cả đời này không rời xa anh. Chương 916-2, tại sao nhất định phải là con bé ấy? Gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, dừng một chút, đưa ngón tay ra búng trán cô một cái. Nghĩ gì vậy, tên bác sĩ ngu ngốc nào lại đi hỏi như vậy? Trong TV nói, nghĩ nhiều quá rồi đấy. Trên thực tế làm sao có thể xảy ra chuyện này? Tên bác sĩ đó muốn mất việc sao? Phó Cảnh Ngộ ôm cô, mà có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn quan trọng nhất. Nếu thật sự có một ngày như vậy, vợ của anh đang trong ranh giới sinh tử, anh còn muốn con làm cái dám gì? Phó Cảnh Ngộ quả thật không chịu nổi những ý nghĩ cổ quái này của Diệp Phồn Tinh. Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh nghe xong câu trả lời của anh vẫn cười khúc khích. Dường như đáp án này làm cho cô rất hài lòng. Ngày hôm sau, Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh đi đến bệnh viện thăm ông nội Tả Dục. Bọn họ vừa mới đến phòng bệnh, liền thấy Tả Dục đang nói chuyện với mẹ mình. Bình thường Tả Dục không trở về nhà, cũng chỉ có lần này ông nội cậu ta nằm viện, cậu ta mới xuất hiện. Mẹ Tả Dục nói, con nhìn lại con xem, cô gái nào không được mà nhất định phải đâm đầu vào con bé kia. Rốt cuộc con bé đó có chỗ nào để cho con mê mẩn như vậy? Tả Dục cau mày, cô ấy rất tốt, đúng, nó tốt, nhưng mà nó thích con sao? Đối với nó mà nói, nó chỉ coi mày thành cái vỏ xe phòng hờ. Thật không biết sao mẹ lại có đứa con trai ngu ngốc như con. Không nói ra thế của Lâm Vi, chỉ bằng việc Lâm Vi lúc trước từng qua lại với cô Vũ Trạch thì bà ấy đã không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Không gả được vào Cố gia liền muốn tới câu dẫn con trai mình. Thật buồn cười, Diệp Phồn Tinh khoác tay Phó Cảnh Ngộ, nhìn anh một cái, mặc dù cách cánh cửa, nhưng vẫn có thể cảm giác được thái độ mẹ Tả Dục rất cứng rắn. Trong lời nói nghe ra được mẹ Tả Dục rất ghét Lâm Vi. Phó Cảnh Ngộ gõ cửa một cái, mẹ Tả Dục thấy là Phó Cảnh Ngộ, mới ngừng lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Phó Tổng, tôi tới thăm chú Tả, Phó Cảnh Ngộ nói. Mẹ Tả Dục chào hỏi anh vào trong. Diệp Phồn Tinh nhìn Tả Dục một cái, nghĩ đến cậu ta bị kẹp ở giữa Lâm Vi và mẹ như vậy kẹp. Cảm thấy thương cảm cho cậu ta. Mọi người cho mật xin ít phiếu làm động lực chăm chỉ đi ạ. Cách chương.